Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, phần 374. Cảm thấy được điểm này Tô Khải Vân bọn họ sắc mặt nhưng thật ra hảo không ít. Chỉ là nên giết người vẫn là muốn giết, đi thôi. Chúng ta tới rồi lầu 2 đi xem, nhìn đến người lập tức giết, trừ phi là gặp được có thương người. Nếu không ta sẽ không ra tay, có thể đi, Tô Khải Vân, Vân, đa tạ, huynh đệ, bọn họ kỳ thật đã quyết định, chờ lúc sau liền đi theo đường Minh đi cái kia trang viên, mà không phải đi cái gọi là căn cứ, trải qua như vậy căn cứ bọn họ đối căn cứ này hai chữ lại có một loại rất sâu khúc mắc tuy nói. Không phải sở hữu căn cứ đều là cái dạng này, như vậy khẳng định là số rất ít. Nhưng đây là một cái cảm giác phải hỏi đề. Thật sự là không có biện pháp, lầu 2 nhìn qua hình như là làm công địa phương. Cho nên buổi tối thời điểm không có người. Lầu 3 nhưng thật ra có người ở trong phòng ngủ. Đại môn đều là mở ra. Vì thông gió đi, hiện tại đại mùa hè đều không có điều hòa. Một phòng nhưng thật ra mở ra một cái quạt nhưng là một cái tiểu quạt căn bản không gì tác dụng. Nếu không phải bởi vì hiện tại còn chưa tới nhất nhiệt thời điểm, bọn họ rất có thể ở chỗ này đều ngủ không được. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã cũng mặc kệ bên trong người có phải hay không đang ngủ, bọn họ bộ dáng này là đánh lén không tốt. Dù sao chỉ cần có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ giết chết này đó cẩu đồ vật là được. Bọn họ một đường lại đây, mỗi cái phòng đều đi vào đi rồi một chuyến. Chỉ cần là người một cái cũng chưa buông tha. Trong đó còn có rất nhiều quen thuộc gương mặt. Nhưng thật ra thấy được mấy người phụ nhân. Nhưng là bọn họ biết có thể bồi này đó nam nhân cùng nhau ngủ nữ nhân khẳng định theo chân bọn họ. Là cá mè một lứa, bởi vì bọn họ lão đại Hồ Ngọc Long ăn thịt khẳng định đều không thể bị người đạp. Hư quá nữ nhân, hoặc là cường tráng nam nhân, hoặc là tươi mới tiểu hài tử. Tóm lại. Như vậy bị người thay phiên hưởng dụng nữ nhân, hắn khẳng định là sẽ không muốn, mà vẫn luôn lưu đến bây giờ nữ nhân. Cũng không biết đi theo bọn họ ăn nhiều ít ăn thịt đều đã sa đọa. Không thể buông tha, một cái đều không thể buông tha. Đường Minh nhìn bọn họ đem nơi này người từng bước toàn bộ giết chết. Cũng không nói gì, dù sao, đều là người đáng chết. Lầu 3 mặt trên chính là lầu 4. Lầu 4 trụ người đều là Hồ Ngọc Long thuộc hạ tương đối tín nhiệm người. Sáng sớm tới đưa cơm trong đó một cái liền ngủ ở lầu 4. Hồ Ngọc Long khẳng định ở lầu 5 không có sai, Đường Minh. Nơi này phòng đều là khóa lại, hơn nữa hành lang cuối bên kia có một cái theo dõi. Không thể trực tiếp đi qua đi, nếu không bị theo dõi chụp đến nói rất có thể sẽ khởi động cảnh báo. Hơn nữa. Bọn họ ở chỗ này không kiêng nể gì ăn thịt thực. Không có sợ hãi bộ dáng khẳng định là có điều dựa vào trước kia nơi này người khẳng định cũng liên. Hợp lại đối phó quá bọn họ là như thế nào vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Chẳng lẽ thật là bởi vì một ít súng ống đạn dược. Có lẽ còn có mê dược, còn có buổi tối trước kia nhất định cũng có người lại đây đánh lén. Như vậy cho nên khẳng định không chỉ là theo dõi, Đường Minh tỉ mỉ xem phụ cận tình huống. Thật đúng là đã bị phát hiện một ít tia hồng ngoại ngăn ở phía trước. Liền ở bọn họ hiện tại sở trạm vị trí phía trước ước chừng 2 mét địa phương, nói cách khác. Bọn họ chỉ cần trực tiếp đi qua đi, ở đi 2-3 bước liền sẽ kích phát cảnh báo, phía trước có tia hồng ngoại báo nguy khí. Phòng trừng âm thầm còn có mặt khác nguy hiểm. Các ngươi đều cẩn thận một chút, Tô Khải Vân cùng Hạ Dã đều gật gật đầu, Tô Khải Vân. Bọn họ mê dược có rất nhiều, phòng trưng kích phát cảnh báo lúc sau, sẽ có khói mê linh tinh, hoặc là hỗn mê muội dược thủy. Các ngươi xem mặt trên có trong nhà phòng cháy sái thủy khí. Cái này thực tân, nhìn qua thường xuyên sẽ thanh khiết, khẳng định có dùng, Đường Minh nhìn kỹ xem, thật đúng là rửa sạch thực sạch sẽ. Xem ra Tô Khải Vân suy đoán 89 phần 10 chính là thật sự. Vậy càng phải cẩn thận, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? lầu 4 lầu 5 người thêm lên nhân số khẳng định vượt qua 10 cái. Nếu là đều lấy thương, hơn nữa còn có mê dược thêm vào, Hồ Ngọc Long bọn họ khẳng định sẽ thắng. Cho nên bọn họ cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc đây là đường minh cho bọn hắn báo thù cơ hội. Bọn họ nhưng không nghĩ lãng phí, đường minh đứng ở một bên không nói lời nào. Tô Khải Vân nhìn Hạ Dã, chúng ta từ bên cạnh qua đi đến ban công, sau đó từ ban công đi vào giết bọn họ, tuy rằng hướng bên cạnh đi rất nguy hiểm. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa bọn họ thật đúng là không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Hai người đều tưởng thân thủ giết nơi này mọi người. Tô Khải Vân lôi kéo Hạ Dã tay. Hai người cho nhau hỗ trợ. Từ vừa đi hành lang cửa sổ đi ra ngoài. Chậm gì gì bò tới rồi cái thứ nhất phòng trên ban công. Có thể là bởi vì đóng cửa nguyên nhân. Ban công môn đều là mở ra. Hạ Dã cùng Tô Khải Vân ở ngoài cửa sổ thật cẩn thận quan sát đến tình. Huống bên trong, phát hiện bên trong tổng cộng chỉ có một người, hơn nữa ngủ thật sự thục, này tiếng ngáy thật sự rất lớn, chỉ là, Hạ Dã, này tiếng ngáy quá lớn, nếu là lập tức không có nói, khả năng sẽ, Tô Khải Vân gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng mà ở cửa sổ pha lê thượng gõ một chút. Quả nhiên bên trong người trở mình, tiếng ngáy tạm thời đã không có. Nhưng là vẫn là đang nói mớ dường như nỉ non một hồi, theo sau mới an tĩnh lại. Hiện tại chính là cơ hội tốt. Hạ Dã gật đầu, từ mở ra môn chậm rãi đi vào đi. Đứng ở trước giường, dùng trên tay thon dài đao nhọn giết chết trên giường người. Một chút động tĩnh đều không có. Hạ Dã thở phào nhẹ nhõm. Theo sau im ắng thối lui đến bên ngoài. Cùng Tô Khải Vân đứng chung một chỗ. Chết, Đường Minh lúc này từ cửa sổ bên kia vươn đầu tới. Các ngươi trực tiếp mở cửa xuất hiện đi, bọn họ phát hiện chúng ta, hiện tại đã chuẩn bị xuống dưới. Không cần lại ẩn giấu mũ, Hạ Dã cùng Tô Khải Vân đều hơi sửng sốt. Sao có thể, Đường Minh, phòng trưng bốn ở này đó nhân thân hóa trang cái gì kiểm tra đo lường sinh mệnh đồ vật. Dù sao các ngươi trước ra tới lại nói, hai người gật đầu. Tốt, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Khi bọn hắn đứng ở đường minh phía sau thời điểm, từ trên lầu xuống dưới người theo mặt sau trong phòng ra tới người đưa bọn họ chắn ở trong một. Góc Hồ Ngọc Long vẫn là như vậy một bộ hòa ái trưởng giả bộ dáng. Ai, hắn đầu tiên chính là đối với bọn họ ba người thở dài một hơi. Ta nói ngươi cái này khách nhân trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi chỉ cần ở chỗ này trụ hai ngày rời đi là được. Vì cái gì muốn can thiệp nơi này sự tình? Đường Minh, cũng không phải là ta động thủ trước, Hồ Ngọc Long. Vậy ngươi tưởng đối phó ai hiện tại có thể cùng ta nói? Ta đem người kia giao cho ngươi. Chuyện này liền đến đây là ngăn thế nào? Người phía sau hai người, ngươi cũng có thể mang đi, Đường Minh. Ta ý tứ là... Các ngươi ban đầu thời điểm liền cho ta tặng một chén canh thịt sự. Việc này là ai làm đâu? Còn có thể là ai? Còn không phải là Hồ Ngọc Long ý tứ. Nếu không phải hắn ý tứ, hắn các tiểu đệ nào dám tùy tiện đem ăn thịt lấy ra tới làm canh chiêu đãi một cái người lai lịch? Không rõ, Hồ Ngọc Long khóe miệng vừa kéo. Ngươi đây là muốn cùng ta hoàn toàn xé rách mặt. Đường Minh kỳ thật thực kinh ngạc. Ta nói. Ta giết các ngươi nhiều người như vậy, ngươi thật sự sẽ trực tiếp phóng chúng ta đi. Hồ Ngọc Long sao có thể sẽ như vậy giải sầu. Nhưng là từ phía trước phỏng đoán tới xem, hắn kỳ thật cũng biết, cái này Đường Minh khẳng định là biến dị người không thể nghi ngờ. Hắn biết rõ phía chính mình có súng ống đạn dược, nhưng vẫn là lại đây tập kích bọn họ, này nói cách khác. Đường Minh căn bản sẽ không sợ bọn họ thương. Bọn họ lớn nhất dựa vào, chính là trong tay thương. Hiện tại cái này biến dị người chuyên môn khắc chế bọn họ vũ khí. Còn có thể làm sao bây giờ? Không bỏ đi còn có thể làm sao bây giờ? Lưu lại đưa bọn họ một lưới bắt hết sao? Hắn còn tưởng tiếp tục sống sót, nhưng không nghĩ hiện tại liền chết ở chỗ này. Đường Minh học hắn vừa rồi bộ dáng thở dài một hơi. Hồ lão đại, người rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Làm chuyện như vậy ăn thịt, người cảm thấy chính mình còn xem như một người sao? Hồ Ngọc Long, như thế nào liền không phải? Rất nhiều động vật đều sẽ ăn đồng loại, ở đói điên rồi thời điểm kia chỉ cần là ăn liền sẽ ăn. Huống chi là người, ta làm như vậy tuy rằng đã chết rất nhiều người, nhưng là cũng cứu sống rất nhiều người a, còn có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực. Người nhìn xem hiện tại căn cứ này còn có nhiều người như vậy còn sống. Bọn họ đều sẽ không thường xuyên chịu đói, liền tính là giết bọn họ. Ta cũng là dùng nhanh chóng nhất phương thức tới giết bọn hắn. Một chút thống khổ đều không có, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Nhất định phải sống sờ sờ đói chết mới hảo. Hồ Ngọc Long nói nghe tới giống như có đạo lý, nhưng là, Đường Minh lại cảm thấy như vậy ngụy biện quả nhiên chỉ có ác nhân mới có thể nghĩ đến ra tới, nếu nói như vậy, vậy không có gì hảo thuyết, lưu trữ ngươi, về sau khẳng định còn sẽ có nhiều hơn người bị ngươi giết chết. Cho nên ta cảm thấy ta còn là giết các ngươi tương đối hảo, Hồ Ngọc Long ở hắn cuối cùng một chữ. Sau khi nói xong, trực tiếp móc ra chính mình thương đối với hắn khấu hạ cò súng, một tiếng súng vang qua đi. Hồ Ngọc Long bên kia người đều lộ ra mỉm cười. Kỳ thật cái này biến dị người kỳ thật cũng không có gì lợi hại. Ở viên đạn công kích hạ, vẫn là sẽ chết a. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã nhưng thật ra bị hoảng sợ. Đường Minh hẳn là không đơn giản như vậy liền đã chết đi. Quả nhiên, đại khái 2 giây lúc sau, Đường Minh vẫn là dường như không có việc gì đứng ở tại chỗ. Vừa mới trúng đạn địa phương kỳ thật chính là ngực bên kia. Chỉ là viên đạn xuyên thấu xiêm y, lại xuyên không ra hắn làn da cơ bắp cùng cốt cách hắn vén lên quần áo của mình. Đem khảm ở làn da bên trong viên đạn lấy ra tới ném ở dưới chân. Viên đạn rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Làm Hồ Ngọc Long bên này người đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, sao? Sao có thể đâu, người như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Liên tính là biến dị người, không cũng chỉ là sức lực lớn một chút, tốc độ mau một chút mà thôi sao? Hồ Ngọc Long lại đối với Đường Minh liền khai số thương. Chỉ là mỗi một thương đều có thể đánh tới hắn, nhưng là mỗi một thương viên đạn đều sẽ rơi xuống trên mặt đất. Hơn nữa lúc này đây hắn đều không cần vén lên quần áo đem viên đạn lấy ra tới. Viên đạn trực tiếp đã bị bắn bay đi ra ngoài, kỳ thật nếu là tam đại căn cứ bên kia nghiên cứu ra. Tới mới nhất hình viên đạn, khẳng định là không thể như vậy tiếp, nhưng Hồ Ngọc Long bọn họ trong tay đều là bình thường nhất. Trước kia cái loại này súng ống viên đạn, với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có, Đường Minh. Thế nào, viên đạn còn có bao nhiêu? Hồ Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ. Theo sau họng súng nhắm ngay đứng ở Đường Minh phía sau Hạ Dã. Tô Khải Vân vừa định đem người kéo qua tới, liền nghe được thương vang, không còn kịp rồi, bất qua có người so với hắn càng mau. Đường Minh bàn tay ngăn cản này viên đạn bị hắn niết ở trong tay, phát ra một chút rất nhỏ tiếng vang, chờ hắn mở ra bàn tay thời điểm. Trong tay bị niết biến hình viên đạn rơi trên mặt đất còn có khác chiêu số sao? Có thể đều dùng ra tới. Chỉ là, có một chút ta còn là muốn nói rõ một chút. Chờ các người đã hết bản lĩnh thời điểm. Chính là chúng ta phản kích lúc Đường Minh chỉ bên cạnh phòng. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã Thuận theo tự nhiên đi vào, Hồ Ngọc Long há mồm liền kêu. Các ngươi hai cái bụi đời có bản lĩnh đừng đi vào a. Cho ta nổ súng, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 389 chương 389 sở hữu có thương người đều lấy ra chính mình thương. Họng súng nhắm ngay đang ở hướng trong nhà đi đến Tô Khải Vân còn có Hạ Dã. Chỉ là nổ súng lúc sau chỉ là đánh trúng kia phiến môn cùng vách tường mà thôi. Căn bản liền không có đánh trúng bọn họ. Hết chương.